Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, đệ 41 chương Hoắc Tổng kế hoạch lớn. Chương 41 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng khi chân tướng diễn trước. Nhân viên biểu ra tới thời điểm, Lê Tứ trên mặt tươi cười càng là giấu không được. Nghiêm Tranh cùng Trương Đạc trợ liếc nhau. Bằng bằng không biết, còn tưởng rằng lão bản xem chính là hài kịch phim Tết đâu, nhìn đến Nghiêm Tranh liền nghĩ tới bài. Phiến, Lê Tứ hơi suy tư liền nói, Trình Nghi bên kia phòng bán vé chỉ tiêu, thật sự không được ngươi liền thêm vào bài phiến đi. Chân tướng bên này, ngươi xem làm đi, 200 vạn đầu tư, đã có 1.000 vạn phòng bán vé. Hành đi, lần đầu tiên chụp phiến có cái này thành tích, không tồi. Nghiêm Tranh nếu đã nối tiếp xuống dưới bài phiến có an bài. Lê Thứ liền không tính toán lại nhúng tay. Hơn nữa xem xong chân tướng, Lê Thứ trong lòng hiểu rõ. Danh tiếng đã tới rồi hiện tại nông nỗi. Phòng bán vé sẽ không kém. Đây là cực xinh đẹp một trường. Làm đầu chiến, không có bất luận cái gì mặt khác tài nguyên thêm vào tiền đề hạ. Cũng đủ khoe ra, Nghiêm Tranh trong lòng là thực ngoài ý muốn. Bởi vì Truy Nghi dù sao cũng là tinh hoàn xuất phẩm phiến tử. Xem xong chân tướng, lại kết hợp hiện tại dư luận, lão bản trong lòng hẳn là hiểu rõ. Thế nhưng chỉ nói hoàn thành bài phiến chỉ tiêu sự tình. Hoàn toàn không có nói tuyên truyền danh tiếng kế hoạch, càng không có ngăn chặn chân tướng bài phiến ý tứ. Sau đó Lê Thứ bỗng nhiên lại hướng Trương Đạc. Trợ hỏi, Truy Nghi phòng bán vé khánh công hội đã định rồi đi. Trương Đạc trợ gật đầu. Đúng vậy, liền an bài tại hạ thứ tư buổi tối, Lê Thứ hừ cười một tiếng đối Nghiêm Tranh nói. Ngươi không phải nói cái này chân tướng nhà làm phim rất có năng lực sao? Thỉnh bọn họ cùng nhau tham gia đi, bất luận Nghiêm Tranh vẫn là Trương Đạc trợ. Hai người đều bỗng nhiên lắp bắp kinh hãi, thứ tư tuần sau tiệc tối trên danh nghĩa là Truy Nghi. Khánh công hội. Nhưng Truy Nghi là tinh hoàn sản xuất đại chiến lược quan trọng một vòng. Tiệc tối thượng còn có rất nhiều quan trọng an bài. Không khách khí mà nói. Kia chàng tiệc tối quy cách chi cao. Toàn bộ vòng một nửa đại lão đều sẽ trình diện. Những người này có lẽ sẽ không xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Nhưng bọn hắn năng lượng to lớn. Lại đủ để tả hữu người nào có thể xuất hiện ở trên màn ảnh. Truy Nghi đoàn phim thân phận không đủ người cũng chưa thu được thư mời. Lê Tổng thế nhưng muốn mời chân tướng đoàn phim sao? Trong lúc nhất thời, chính là theo Lê Tứ rất nhiều năm hai người, đều có chút không chắc lão bản ý tứ, Lê Tứ đạm đạm cười. Nếu là ngành sản xuất Tuấn Ngạn, nhân tài mới xuất hiện, đương nhiên muốn nhận thức một chút, lại nói các ngươi hợp tác thăm dò cái này tân phát hành phương thức cũng phi thường có ý nghĩa. Đến lúc đó vừa lúc cho đại gia giới thiệu tổng không thể chỉ có hắn một người ăn lớn. Như vậy một kinh hỉ, dọa, Nghiêm Tranh trong lòng khó nén kích động, thận trọng nói, cảm ơn Lê Tổng, ta nhất định sẽ nghiêm túc tổng kết Nghiêm Tranh đi rồi. Lê Tứ lại đối Trương Đạc trợ nói, gần nhất tập đoàn ở kế hoạch quay phiến tử có này đó. Ngươi kéo một chút cho ta phát lại đây, Trương Đạc trợ đã chịu kinh hách liền lớn hơn nữa. Thượng một lần lão bản dò hỏi đồng dạng vấn đề đã là đã nhiều năm trước. Đi, lúc ấy là vì tân tấn châu Á ca hậu, gần nhất trong khoảng thời gian này, lão bản bên người thực thanh tịnh a. Kết hợp hôm nay lão bản mê chi tươi cười, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. Thấp thỏm mà đóng dấu danh sách phóng tới lão bản trên bàn. Nhìn lão bản đem vốn ít, không đáng tin cậy, đạo diễn giống nhau một đám hoa rớt, lại ở dư lại bên trong, một đám vòng nhân vật. Sau đó Lê Thứ không hài lòng nói, người đem còn không có đã được duyệt mặt khác hạng mục cũng lôi ra tới ân. Nếu hạng mục thích hợp, không đã được duyệt cũng có thể đẩy mạnh đã được duyệt sao, Trương Đạc trợ. Xong rồi. Lần này rốt cuộc là ai? Lão bản lớn như vậy trận trượng. Chân tướng đoàn mua mở ra càng nhiều buổi diễn chuyện này. Ở bình thường người xem ra, có lẽ chỉ cảm thấy rốt cuộc có cơ hội có thể nhìn đến phim chính. nhưng ở trong giới lại không khác một lần nho nhỏ động đất, có thể làm tinh ảnh vì chân tướng. Thêm vào mở ra nhiều như vậy buổi diễn, này bản thân chính là một cái ý vị thâm trường tín hiệu, Hoắc Lang là cái chu đáo người. Hắn đương nhiên nhớ rõ chân tướng thành công quay chụp không rời đi rất nhiều người trợ giúp. Trước tiên liền cấp Khổng Kiến Trung gọi điện thoại. Khổng đạo, chúc mừng Nguyễn Hải Lục liên tục 3 vòng đăng đỉnh rating đệ nhất A. Khổng Kiến Trung đương nhiên cao hứng, nhưng hắn cũng càng vì chân tướng cao hứng, vì này đàn bằng hữu thành công cao hứng. Cảm ơn, ta còn đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu. Hoắc Tổng, chân tướng làm được thực không kém A. Nói tới đây, không khỏi nghĩ đến chân tướng mới vừa kế hoạch quay thời điểm cảnh tượng. Khổng Kiến Trung không khỏi thở dài. Hiện tại ta có thể nói thật, lúc trước các ngươi thành tổ thời điểm, ta cũng thật lo lắng ngày nào đó liền nghe nói các ngươi muốn ăn tan vỡ cơm tin tức. Không nghĩ tới cuối cùng phòng bán vé đại thắng, ta nơi này thật đúng là cao hứng. Khổng Kiến Trung vui đùa nói, ta nói các ngươi tổ bắt đầu quay liên hoan vẫn là ta mua đơn. Hoắc Tổng ngươi có phải hay không nên tỉnh đã trở lại? Hoắc Lang thống khoái mà nói, hẳn là, thời gian địa điểm ngài tới chọn. Không nói Khổng Kiến Trung đối Nhan Tô Tô trợ giúp, giới thiệu Lâu Vũ Nhân Tình, bọn họ bắt đầu quay sau. Một đống phá sự, thiếu thiết bị, thiếu đạo cụ, thiếu nhân thủ, cũng không thiếu ra mặt dày đi phiền toái hắn. Nhưng Khổng Kiến Trung chưa từng nói cái không tự, liền hướng này giao tình. Đừng nói một bữa cơm, 10 bữa cơm Hoắc Lang đều hẳn là thỉnh, nghĩ đến năm đó ở Lâu Vũ quán ven đường Hoắc Lang còn yêu. Cầu đánh gãy tình hình, Khổng Kiến Trung cười đến khó có thể tự ức. Này phòng bán vé đại bán Hoắc Tổng quả nhiên khẩu khí đều không giống nhau. Tài đại khí thô A. Hảo, này bữa cơm ta ăn định rồi. Ta nhưng đến nhân cơ hội hảo hảo ngoa ngươi một lần ha ha ha ha. Hoắc Lang trầm ngâm trong chốc lát. Khổng đạo, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Nếu có thể, thỉnh Phương đạo cũng cùng nhau đến đây đi, lúc trước. Tôn Hiểu Bác là Phương Chí Quốc cho đi. Chụp chân tướng cũng thừa Phương Chí Quốc không ít người tình. Khổng Kiến Trung trong lòng than nhẹ, cảm ơn Hoắc Tổng, ta thử xem siêu trên mạng dư luận như thế nào giấu đến quá trong giới người. Chân tướng 200 vạn vốn ít, danh tiếng lại treo lên đánh 300 triệu truy nghi. Mắt thấy chân tướng phòng bán vé phát triển không ngừng, truy nghi lại kế tiếp mệt mỏi. Này hai cái phiến tử đều là huyền nghi. Từng người đạo diễn Lâu Vũ cùng Phương Chí Quốc hai người lẫn nhau không hướng tới đều sắp có 10. Năm, hiện tại lại là như vậy cục diện. Ai, hơn nữa, Khổng Kiến Trung cũng không phải không vì Phương Chí Quốc vuốt mồ hôi. Như vậy đại chế tác, tuy rằng không hoàn toàn là Phương Chí Quốc duyên cớ, nhưng hắn rốt cuộc treo đạo diễn danh hiệu, phòng bán vé như vậy không ôn không hòa. Khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng Phương Chí Quốc tương lai tinh Hoa Nội phát triển. Muốn đem hắn kêu ra tới ăn này bữa cơm, khó a, nói phải hào hào ngoa Hoắc Lang một đốn. Khổng Kiến Trung tự nhiên cũng sẽ không khách khí, chọn cái so quán ven đường khí phái chỗ ngồi, đã kêu thượng Bàng Hồng Nguyên, Dư Đức Trạch, Miêu Khiết Vân mấy cái cùng chân tướng đoàn phim cũng quen biết lão bộ hạ cùng đi. Hoắc Lang bên này, trừ bỏ Nhan Tô Tô, Bùi Phương, Lâu Vũ, Tôn Hiểu Bác mấy cái, liền khắc khắc cũng kêu lên. Dư Đức Trạch nhìn Hoắc Lang lập tức lớn tiếng hét lên. Hôm nay đều đừng cản ta, ta phải hào hào kính kính Hoắc Tổng. Lúc trước Khổng Đạo nhìn ngài dự toán tuyên phát phí tổn là linh. Còn nói ngài không tính toán chiếu phim đâu. Hiện tại chính là cho ta hào hào thượng một khóa, không có tiền cũng có thể làm đại sự a. Hoắc Lang liên tục xua tay, Dư Tổng ngài lời này nói được ta ngượng ngùng, chân tướng dư luận thực sự có không ít vừa khéo thành phần. Nếu lại đến một lần, ta cũng không nắm chắc có thể có hiện tại nhiệt độ. Dư Đức Trạch ha ha cười. Ngươi còn phải hào hào cảm ơn Tô Tô, muốn không có Tô Tô, hiện tại đề tài độ sắc thật không hảo giảng. Nhan Tô Tô trong mắt toát ra nghi hoặc tới. Gì? Miêu Khiết Vân lập tức nhảy ra bình hoa tập trung tinh thần chấm JPG biểu tình bao. Đại gia lập tức cười ha hả, cũng không phải là. Nếu không có Nhan Tô Tô biểu tình bao ra vòng, Trần tướng chỉ sợ thật sự rất khó có hiện tại nhiệt độ đương sự vẻ mặt vô tội ngoan. Ngoãn, chọc đến đại gia sôi nổi móc ra di động, tranh nhau đua đòi, xem ai có thể trước chế tác một cái bình hoa vô tội chấm JPG tới. Tổng không thể tư liệu sống liền ở bên cạnh ngồi, bọn họ còn so bất quá võng hữu đi. Nhan Tô Tô chống cằm, vẻ mặt phiền não, giới giải trí thật sự hảo khó hiểu. Bất luận là nhan giá trị vẫn là nhiệt độ lưu lượng. Hoàn toàn không thể lấy logic tới khái quát. Cũng may, nàng lặng lẽ quay đầu hỏi Hoắc Lang, lão bản, nếu ngươi hiện tại có tiền mời khách, có phải hay không có thể phát thù lao đóng phim a? Có 5, không, có 10 vạn sao, Hoắc Lang, ân, hẳn là không có vấn đề, Nhan Tô Tô cười đến đôi mắt đều mị một cái phùng. Nàng mua sắm xe rốt cuộc có thể hạ đơn. Đại gia ngẩn ra, ngay sau đó phủng bụng cười ha hà. Tô Tô thật là quá đáng yêu. 10 vạn khối là có thể cao hứng thành như vậy. Lấy nàng hiện tại nhiệt độ cùng giá trị con người. Không biết chính mình thù lao đóng phim hoàn toàn có thể phiên vài lần sao? Khổng Kiến Trung lại từ vừa mới Hoắc Lang nói nghe ra hắn ngụ ý. Mọi người đều ở đậu Nhan Tô Tô muốn xài như thế nào tiền thời điểm. Hắn lại hỏi, chỉ là đối dư luận không nắm chắc, mặt khác đều có nắm chắc. Chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu 200 vạn chính là bôn chân tướng hiện tại tiêu chuẩn đi? Hoắc Lang cười mà không nói, không phải có nắm chắc. Chỉ là ở càng hà khắc điều kiện hạ làm được quá thôi. Huống chi lúc này đây đã thuận lợi nhiều như vậy, Khổng Kiến Trung sờ sờ chính mình bím tóc thở dài. Thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Hắn cũng xem qua chân tướng thành phiến. Nói thật, chẳng sợ không có hiện tại trên mạng dư luận nhiệt độ. Lấy Khổng Kiến Trung đanh đá chua ngoa, cũng cảm thấy chân tướng tiền lời tăng tuyệt không thành vấn đề. Chỉ là có hiện tại lưu lượng, vậy không chỉ là tăng. Mà là phiên nhiều ít phiên vấn đề, Khổng Kiến Trung vừa thấy chính mình bên cạnh tinh khí thần đều. Hoàn toàn bất đồng Lâu Vũ, tự đáy lòng vì ông bạn già cao hứng. Lão Lâu ngươi không tồi, nhiều năm như vậy không ra tay. Lần này chân tướng lão tử nhìn đều cảm thấy kia màn ảnh cùng cắt nối biên tập liền một chữ. Sảng, cư nhiên TMD so ngươi năm đó còn muốn sảng. Lâu Vũ nhếch miệng nở nụ cười. Không nói hai lời, liền cùng Khổng Kiến Trung chạm vào một ly, Khổng Kiến Trung một tiếng thở dài. Nhìn ngươi nhiều năm như vậy phí thời gian, ta này trong lòng a vẫn luôn liền không phải tư vị, hiện tại cũng thật hào. Có Hoắc Tổng ở, ngươi lại có thể chụp phiến tử, lại có thể đại bán, ngươi lão tiểu tử kia quật tính tình cũng thu liễm điểm. Khổng Kiến Trung rong dài toàn là đối lão hữu một mảnh quan tâm. Lâu Vũ cũng khó được không phản bác, Bàng Hồng Nguyên, Miêu Khiết Vân không biết như thế nào mà cùng Khắc Khắc cho tới cùng nhau. Khắc Khắc một cái tóc vàng mắt xanh ra hòa, tiếng Trung nói được câu chữ rõ ràng cũng liền thôi, cư nhiên còn có thể liền truyền thống phục sức Mỹ học cùng bọn họ hai vị chuyên nghiệp nhân sĩ thảo. Luận đến cùng nhau, dẫn tới đại gia sôi nổi trêu đùa, Phương Chí Quốc chính là ở ngay lúc này tiến vào. Hắn biểu tình có chút tiêu tùy, Lâu Vũ nhìn đến hắn, biểu tình cũng là cứng đờ, trên bàn không khí đều không khỏi một ngưng, Hoắc Lang dẫn đầu đứng lên. Cười nói, hiểu bác, ngươi còn không cho ta lại đây chạy nhanh cảm ơn Phương Đạo. Lúc trước nếu không phải Phương Đạo, ngươi nhưng quá không tới, tôn hiểu bác vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ. Nhìn đến Phương Chí Quốc buồn bực không vui bộ dáng. Hắn rốt cuộc cùng Phương Chí Quốc hợp tác quá, cầm lòng không đậu thở dài. Ai, Phương Đạo, ta đi rồi, ngươi nhưng chịu ủy khuất, Khổng Kiến Trung đánh giảng hòa. Hảo, không nói những cái đó, đều đi qua, hôm nay đều ngồi xuống vô cùng cao hứng ăn một bữa cơm đi, Phương Chí Quốc ngồi xuống. Nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, sau đó bưng lên một chén rượu đối hắn nói, lão Lâu. Chân tướng ta nhìn, lần này ngươi thắng, mặc kệ ngươi thấy thế nào ta, lòng ta vẫn luôn đem ngươi đương huynh đệ, hôm nay này ly rượu, ta vì huynh đệ cao hứng. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch, Lâu Vũ Trưởng hút một hơi. Nhìn Phương Chí Quốc, trầm mặc hơn nửa ngày mới nói. Trinh Nghi ta cũng nhìn, kia không phải ngươi nên đánh ra tới tiêu chuẩn, Phương Chí Quốc trên nét mặt khó nén đau đớn, hai. Người thế nhưng nhất thời lặng im, trên bàn cũng an tĩnh đến không ai dám nói chuyện. Hoắc Lang lại ở ngay lúc này mở miệng nói, Phương đạo kế tiếp có cái gì kế hoạch sao? Nếu như không có, ngài có hay không hứng thú cùng Lâu đạo lại hợp tác một lần? Tựa như chụp hình Trinh anh hùng như vậy, đầy bàn người đều cầm lòng không đậu trừng mắt Hoắc Lang, không phải đại ca, nhân ra hai bên vài thập niên ân oán tình thù, vừa mới lời nói đều bị Lâu đạo nói đến cái kia phần thượng. Ngươi cư nhiên còn muốn nhân ra hợp tác, chính là Khổng Kiến Trung cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Người trẻ tuổi, cũng thật dám tưởng a, bất quá, Quang Lâu Vũ là có thể chụp chân tướng. Phương Chí Quốc là có thể chụp truy nghi, Hoắc Lang muốn làm gì? Cư nhiên muốn đem hai người bọn họ kéo một khối. Liền ở ngay lúc này, Hoắc Lang di động tin tức leng keng vang lên tới. Hắn không khỏi nhíu mày cúi đầu. Sau đó liền, Khổng Kiến Trung tò mò nói. Làm sao vậy? Hoắc Lang biểu tình quỷ dị. Đều là tô tô phiền ước, Khổng Kiến Trung nghe thanh âm kia dày đặc vang thành một mảnh. Chính là phiền ước cũng không thể nhiều như vậy sao? Không khỏi tò mò hỏi. Đều là cái gì nhân vật? Hoắc Lang trầm mặc trong chốc lát, mới thì thầm, Cát Châu Duyên nữ số 2, Thiên Đạo nữ tam, Nhất Kiếm Quang Hàn nữ chủ, Khổng Kiến Trung, Phương Chí Quốc, mặt khác đối trong giới tin tức có biết một vài mọi người đều hỗn độn. Không phải, bọn họ là đoán được tô tô giá trị con người cùng cơ hội đều sẽ nhiều rất nhiều. Nhưng cũng không phải loại này từ trên trời giáng xuống kim cương vũ nhiều pháp đi. Tôn Hiểu Bác nhìn nhìn nhan Tô Tô, nhịn không được hỏi dò. Tô Tô, người ba ba có phải hay không cái kia phúc ích phú hào bảng đại lão? Nhan Tô Tô mờ mịt lắc đầu, miêu khiết vân đoán. Vậy ngươi ra ra là mỗ vị lão lãnh đạo? Nhan Tô Tô càng mờ mịt mà lắc đầu, mắt thấy này đám người càng ngày càng không đàng hoàng. Đại khái đoán được một chút Bùi Phương giờ khóc giờ cười. Hảo hảo, các ngươi đừng đậu nàng. Tô Tô, những cái đó đều là hảo phiến tử. Những cái đó cơ hội đều là đại chế tác bên trong hảo nhân vật. Quay đầu lại ngươi cùng Hoắc, tổng thương lượng, hảo hảo chọn lựa một chút. Nhan Tô Tô nháy mắt liền tinh thần. Chính là ta có tiền a, không cần chụp phiền a. Này đó nhân vật ta một cái cũng không cần diễn lạp. 10 vạn khối đâu, hơn nữa phía trước tiền tiết kiệm, cũng đủ lần này thực nghiệm lạp. Mọi người, Hoắc Lang mặt vô biểu tình mà một chữ mà hồi phục nói. Thúc, người nghe được đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-02-1020-06-00-2020-02-1023. 59-20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, hồng bạch mộc có tiểu mấy mấy, liếm bình khuẩn, tang y nhiễm 2 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, liếm bình khuẩn 30 bình, 9 rượu miêu 20 bình, hồng bạch mộc có tiểu mấy mấy, hùa ảnh ảm nam phổ, đan phượng ánh sáng mặt trời. Hộ khẩu tiểu cưu, yên quang hàn chiếu chấm CPJ 10 bình, tươi tốt 1+16 bình, cherish phay 5 bình, sướng, phượng tiên hoa nước, gia ly tiêu tiêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.